Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1009, chương 1006 thu hồi ngươi dâm uế ánh mắt. Cuối cùng Rama vẫn là không có thể tìm tới cho yêu tinh thiếu nữ mặc quần áo, chỉ có thể phong ấn tỷ tỷ của mình trong phòng trí nhớ. Trở lại trong phòng của mình, trực tiếp nằm ngủ. Đương nhiên, Rama không phải cùng thiếu nữ ngủ chung ở cái giường, mà là tại gian phòng sofa nhỏ lên hơi vào một lưới. Nhìn một chút thành phố Itogami bên trong trước mắt đủ loại báo đạo. Tìm hiểu một chút thành phố Itogami bên trong hiện trạng về sau. Mới vừa nặng nề thiếp đi, giấc ngủ này, Rama liền trực tiếp ngủ đến lớn hừng đông. Mãi đến ngày thứ hai, Rama mới bị một cỗ lạnh lẽo thấu xương cho bừng tỉnh. Lạnh quá, Rama toàn thân một cái giật mình, thanh tỉnh lại. Ngay sau đó, Rama mới phát hiện, gian phòng của mình thế mà tràn ngập một cỗ như sương mù một dạng hàn khí, nhường gian phòng của mình nhiệt độ không khí trở nên cực thấp. Các ngõ ngách cũng là kết nổi lên băng xương. Liền nằm tại sofa nhỏ lên che kín một cái áo khoác thiếp đi, Rama mí mắt đều hơi đông kết giống như run hạ một chút băng hạt. Chuyện gì xảy ra? Rama liền một bên kinh ngạc đứng dậy, một bên cũng là phát hiện hàn khí nơi phát ra chính là nằm ở trong chăn bên trong yêu tinh thiếu nữ. Giờ này khắc này bên trong, theo đang ngủ say thiếu nữ trên thân, sương mù hàn khí đều không ngừng tán phát ra. Bởi vì ma lực dần dần khôi phục quan hệ, trong cơ thể quyến thú cũng gần như một lần nữa đã thức tỉnh, cho nên nhường lực lượng tiết lộ ra ngoài sao? Rama tại chỗ xem thấu tạo thành cái hiện tượng này nguyên nhân. Nếu là như vậy, vậy có phải hay không biểu thị thiếu nữ trước mắt cũng muốn tỉnh đâu? Dù sao, thiếu nữ sở dĩ hội hôn mê, không phải là bởi vì thụ thương, mà là bởi vì ma lực bị hút sạch quan hệ. Hiện tại, nếu ma lực đã nhiều ít khôi phục lại, liền lực lượng đều tại dần dần khôi phục, thiếu nữ kia không có lý do gì bất tỉnh. Sự thật cũng là như thế. Ngô, trở nên vô cùng băng lãnh trên giường, yêu thích thiếu nữ đột nhiên phát ra một tiếng nức nở tiếng, khiến cho mí mắt chậm rãi run rẩy chuyển động. Cũng không lâu lắm, thiếu nữ rốt cục mở ra ánh mắt của mình, nhường một đôi màu băng lam đôi mắt xuất hiện trong không khí. Vậy đối đôi mắt bên trong, đã không thấy ngày hôm qua phảng phất đốt ngọn lửa bùng cháy giống như ánh lửa. Thiếu nữ cứ như vậy mở to mắt, như cái mệt dã rời hài tử một dạng, mơ mơ màng màng ngẩng đầu, chống đỡ lấy thân thể, có chút bối rối nhìn chung quanh liếc mắt bốn phía. Một giây sau, thiếu nữ cùng ngồi tại sofa nhỏ lên thiếu niên ánh mắt đối mặt. Ngoặc kép, giờ khắc này bên trong, thiếu nữ ngừng động tác của mình, nhường ánh mắt một mực cố định tại Rama trên thân. Cuối cùng tỉnh chưa? Rama thì là nheo mắt lại, một bên nhường trong cơ thể Magic Circuit bắt đầu vận chuyển, một bên tiện tay đánh ra một viên chú phù. Bành, chú phù bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một đám lửa, tản mát ra nhiệt độ cao. Tại đây dưới nhiệt độ, trong không khí hàn khí bị đuổi tản ra, liền gian phòng các ngõ ngách bên trong băng xương đều bị hòa tan, từ từ trở lại nguyên bản nhiệt độ. Dưới tình huống như vậy, thiếu nữ giống như cuối cùng tỉnh táo lại, mở to hai mắt. Thấy thế, ta khuyên người vẫn là đừng tùy tiện làm loạn tương đối tốt. Đờ 12TH, Rama nhìn chằm chằm thiếu nữ, thản nhiên mở miệng, tin tưởng ta, tại ngươi phóng thích quyến thú trước đó, ta hội trước hết để cho ngươi nếm đến đau khổ, cho nên tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ tương đối tốt a. Không trách Rama mở miệng khuyên bảo, phải biết thiếu nữ trước mắt có thể là đệ tứ chân tổ cơ thể, khống chế lấy đệ tứ chân tổ đờ 12TH quyến thú vampire. Ai biết nàng tại lâu dài tuế nguyệt tỉnh lại về sau, sẽ làm ra dạng gì phản ứng đâu. Ít nhất, tại hôm qua, trước mắt thiếu nữ này ngay tại Phá Phong về sau đem chọn cái đảo Itogami Bắc Khu đều cho đóng băng. Về sau càng là đối với Rama phát động công kích, tuy có vừa mới tỉnh lại mà khống chế không nổi lực lượng nguyên nhân. Càng có bị Nagisa trong cơ thể Linh cho hấp thu ma lực, dẫn đến lực lượng mất đi khống chế nhân tố. Cái kia cũng không cách nào phủ nhận, thiếu nữ này là cái nhân vật nguy hiểm. Bởi vậy, Rama cho rằng, chính mình vẫn là mở miệng khuyên bảo một thoáng tương đối tốt. Ai có thể nghĩ, tiếp đó, thiếu nữ phản ứng lại thật to ngoài Rama đoán trước. A, thiếu nữ tựa như là bị đột nhiên xuất hiện tại trước mắt mình khác phái cho giật nảy mình. Đầu tiên là toàn thân lắc một cái, phản xạ có điều kiện lui về sau đi, dẫn đến hắn tránh thoát ổ chăn, rút vào góc giường. Ngay sau đó, thiếu nữ có phát hiện mình toàn thân không mảnh vải che thân, khiến cho lần nữa trừng to mắt, hoảng vội vươn tay che khuất ngực, phát ra một tiếng thất kinh thét lên. Cái dạng kia, đơn giản tựa như là một cái lọt vào khi dễ mà thấy bất lực bình thường thiếu nữ. Ngươi, Rama liền bởi vì đối phương này tấm biểu hiện trinh nhiên. Chắc hẳn, tại Rama tất cả suy nghĩ bên trong, hắn cũng không nghĩ tới thiếu nữ thế mà sẽ làm ra phản ứng như thế à? Không, hẳn là, chỉ cần là bình thường nữ tính. Như vậy, tại tỉnh lại về sau phát hiện mình xuất hiện tại địa phương xa lạ, lại bên cạnh còn có một cái nam nhân, chính mình thì toàn thân không mặc gì cả, ngủ ở người khác trong chăn. Cái kia vô luận là ai đều sẽ giống thiếu nữ phản ứng như vậy. Có thể là, Rama cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy Night Lord of the Blazing Light. Cơ thể, vô luận là đệ nhị hào vẫn là đệ cửu hào đều là một bộ giống như máy móc băng lãnh bộ dáng. Lại thêm thiếu nữ hôm qua còn đông kết toàn bộ thành phố Itogami Bắc Khu. Thậm chí đối Rama phát động không nói hai lời công kích. Nhưng Rama làm sao cũng không nghĩ tới, nàng thế mà hội là phản ứng như vậy. Như thế nhường Rama yên lặng, trừng trừng nhìn chằm chằm thiếu nữ. Trong thời gian ngắn ở giữa, thế mà phản ứng không kịp. Nhưng mà, Rama lần này nhìn chăm chú, ngược lại nhường ôm thân thể, núp ở góc giường thiếu nữ run lợi hại hơn. Nếu như bị bên thứ ba thấy trước mắt một màn này, cái kia hẳn là hội sinh ra không nhỏ hiểu lầm a. Rama cứ như vậy không nhúc nhích nhìn chăm chú toàn thân không được một sợi, núp ở góc giường run lẩy bẩy thiếu nữ. Vậy làm sao xem đều giống như chuẩn bị phạm tội. Trên thực tế, giống như vậy nhìn chăm chú không mặc quần áo thiếu nữ, không chịu rời tầm mắt cách làm, kỳ thật cũng tính là một loại phạm tội. Thiếu nữ liền không nhịn được Rama nhìn chăm chú, rốt cục mở miệng, thu hồi ngươi dâm uế ánh mắt, vô lễ chi đồ. Thiếu nữ liền run rẩy thanh âm làm ra dạng này phát biểu. Ây, Rama chẳng những không có làm theo, ngược lại trực tiếp yên lặng. Thế nhưng, này tại thiếu nữ xem ra, tựa như là đối phương không nguyện ý rời tầm mắt, vẫn như cũ nhìn mình chăm chăm cẩn thận tỉ mỉ thân thể một dạng, khiến cho hốc mắt đều ẩm ướt. Ngươi đây là đại bất kính, vô lễ như thế, coi như gặp trừng phạt cũng không quá đáng. Thiếu nữ liền nói ra dạng này cao cao tại thượng lời. Nói, chỉ là như trước vẫn là như thế ôm thân thể run lẩy bẩy, thậm chí còn một bộ nước mắt rưng rưng bộ dáng, để cho người ta cảm thấy tựa như là cái tại bắt trước người lớn nói chuyện tiểu hài. Không chỉ không có uy nghiêm, ngược lại yếu đến muốn mạng. Thế là Rama cũng không nhịn được mở miệng, người thật chính là D12TH sao? Hỏi ra cái vấn đề này thời điểm, Rama là tương đương buồn bực. Thế nhưng câu nói này lại là đổi lấy thiếu nữ càng thêm không tưởng tượng được phản ứng. Aurora, thiếu nữ như là trong nháy mắt quên đi nhút nhát một dạng, thấp giọng mở miệng, Rama lần nữa, Trinh Nhiên, nhìn xem dạng này Rama. Thiếu nữ cô lấy dũng khí, ta tên làm Aurora, Aurora Florestina. Thiếu nữ báo lên cái tên này, ngươi nên gọi ta chi tên thật, vô lễ người. Thiếu nữ khiếp nhược như vậy phát biểu, thanh âm mặc dù đang phát run, lại làm cho người có thể rõ ràng cảm nhận được hắn lời nói cùng thái độ bên trong chấp nhất. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.